Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Chương 160 phát thiệp mời cùng tìm ba ba. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Hạng Vân độc ở Giang Thành đương quỷ sai đã có 7 cái. Năm đầu, Thăng Thành giáp cấp quỷ sai lúc sau. Hắn nhiệm vụ khó khăn hệ số cũng càng ngày càng cao. Thế mới biết Giang Thành một chung cái kia quỷ thai anh Linh chỉ là sơ cấp quỷ sai màu cam nhiệm vụ. Quỷ sai nhóm tụ hội thời điểm, lão tiền bối nói cho hắn, hiện tại này đó, kia đều không đủ xê monster, không nói đã 70 năm sau không có yêu quái thành tinh. Chính là này đó quỷ nhóm, sau khi chết muốn tu luyện cũng so nguyên lai khó được nhiều. Chính đạo quỷ tu Long Phượng Sừng Lân. Tà ma ngoại đạo muốn tu thành khí hậu kia cơ bản không có khả năng. Này đều phú cường dân chủ, quỷ cũng giống nhau, lão tiền bối hâm mộ mà vỗ vỗ Hạng Vân độc. Người này vận khí thật đúng là hảo a, chỉ dùng ngắn ngủn 7 năm liền từ thực tập quỷ sai lên tới. Giáp cấp quỷ sai, quan vận hanh thông, Hạng Vân độc chảo một cái quỷ, để được với nhân ra bắt được 200-300 cái. Tỷ như Bạch gia nhà cụ cái kia Ngọc Đường Xuân, chính là chỉ 70 nhiều năm lão quỷ, nàng chết thảm, hoán khí đại, liền loại này quỷ, bắt được một cái là có thể thăng một bậc, huống chi Hạng Vân độc liên tiếp gặp phải mấy cái, bát quái Trần thiếu gia cùng nữ học sinh, cơ duyên xảo hợp thành khí hậu, độ bọn họ, công trạng xoát xoát phiên một phen, lão tiền bối nói xong lại dùng một loại đáng tiếc ánh mắt nhìn Hạng Vân độc. Đáng tiếc hắn là cái người sống không thể nhập u minh, hắn nếu là sau khi chết lên làm quỷ sai, lại liên tiếp chảo như vậy bao lớn quỷ, đã sớm thăng lên đi, Hạng Vân độc cười một cái, hắn cấp chính mình đổ ly rượu, cầm lấy chung rượu làm cái kính rượu tư thế, kính này đó tiền bối, lẩu thịt dê cửa hàng tiểu công cắt một đĩa thịt liền phải hướng trong đưa, bị lão bản kéo lại. Ngươi nghỉ ngơi đi thôi, hôm nay buổi tối không cần phải ngươi, tiền công chiếu kết nói xong hướng trong phòng xem xét đầu. 6 năm mỗi năm một ngày nào đó buổi tối, cửa hàng đều sẽ bị người bao xuống dưới, chi thượng mấy khẩu đồng nồi, ăn xuyến thịt cùng ăn sáng, thanh toán bao cửa hàng tiền, nhưng mỗi lần đều chỉ có một người tới, trên bàn thịt dê chiếu thượng, trừ bỏ có người ngồi kia một bàn. Còn lại mấy khẩu đồng trong nồi không hạ lát thịt, nhưng hồi hồi thu thập thời điểm, trong nồi thủy đều là hỗn, trên bàn những cái đó một đũa cũng chưa động quá thịt cũng đã sớm không có thịt vị. Thật giống như này một bàn đồ vật đều đã ăn qua. Lão bản trong lòng cũng hoảng, nhưng người nọ trừ bỏ ăn thịt uống rượu, ngẫu nhiên còn lầm bầm lầu bầu vài câu ở ngoài, liền không có gì chuyện khác người. Đêm nay thượng bao cửa hàng hắn cũng không ít kiếm, dứt khoát liền nhận, tiểu công giải tạp dề, ra cửa liền hướng võng đi chạy, mang tân ăn gà đi, Hạng Vân độc hôm nay là tới phát thiệp mời, hắn từ trong bao lấy ra một chồng hồng thiệp mời, bậc lửa thiệp mời thỉnh các đồng sự tham gia hắn hôn lễ. Một chương chương hồng giấy thiêu xong, liền hôi cũng chưa rơi xuống, phân phát đến mỗi cái quỷ sai trong tay. Có ôm quyền có gật đầu, chúc mừng, này vẫn là trường hợp đầu tiên đi. Vượt giới hôn nhân, này tại địa phủ vẫn là đầu một chuyến, bọn họ cũng đều biết Hạng Vân độc vị hôn thê là cái ngàn năm nữ quỷ. Bằng không nói này tiểu tử không phải thường nhân, làm ra tới sự liền kinh động tam giới. Hai người bọn họ muốn kết hôn, là trải qua địa phủ 76 cái thư mở họp thảo luận. Nhất trí xét duyệt, người lãnh giấy kết hôn tìm chính là nhân gian bộ môn. Một cái quỷ sai một cái nữ quỷ yếu lĩnh giấy hôn thú. A Kiều tìm khắp công văn cũng không tìm được cái này cơ cấu. Liền yêu thông hôn đều có đứng đắn cơ cấu quản, như thế nào quỷ cùng người liền không có thông hôn đâu. A Kiều không phục lắm, nàng cũng muốn đã chịu điều luật bảo hộ, cùng Hạng Vân độc đương đứng đắn phu thê. 75 tư phán quan nhóm hai mặt nhìn nhau, quỷ cùng quỷ kết hợp đó là kết minh hôn, giống nhau làm hỷ sự, giống nhau thỉnh rượu mừng, địa phủ còn quản phát giấy chứng nhận, hết thảy điều luật như thường. Nhưng chỉ cần một phương đầu thai liền tính tự động giải trừ hôn nhân quan hệ. Quỷ cùng người kết hôn, kia vạn nhất nhà trai nếu là ở dương gian lại thảo lão bà. Hoặc là nhà gái ở âm phủ lại coi trọng nam quỷ. Có tính không trùng hôn tội đâu. Bởi vì cái này đại gia mở họp thảo luận, Bạch Mỹ Lan lại như thế nào thúc giục, Hạng Vân Độc cũng chưa nhả ra. Bạch Mỹ Lan thừa dịp A Kiều không ở, đối nhi tử làm khó dễ. Ngươi là có ý tứ gì a? Ngươi có phải hay không không kết hôn? Nhân gia tiểu cô nương tuổi trẻ nhẹ liền theo ngươi. Ngươi hiện tại tưởng lại trường a? Hạng Vân Độc làm bộ không biết mụ mụ nói tuổi trẻ nhẹ theo hắn là có ý tứ gì. Trần An nàng nói, không phải không kết, là từ từ lại kết nghe nói muốn tìm Nguyệt Lão hoàn thiện pháp điều. Tam giới luật hôn nhân chung, còn không có người cùng quỷ thông hôn tiền lệ. Hai người đều tưởng chờ một chút, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ nàng không đáp ứng. Chờ cái gì chờ, người nhìn xem bàn trà phía dưới. Tất cả đều là áo cưới tạp chí, nhân gia có ý tứ gì, người liền giả không biết nói. Nàng cho rằng nhi tử đối A Kiều không để bụng, mau vội muốn chết, tuy rằng trước mắt còn không thể lãnh chứng, nhưng A Kiều đã bắt đầu xem tạp chí. Nàng tưởng xuyên đám mây giống nhau áo cưới, mang xinh đẹp thủy tinh vương miện, bị biển hoa vây quanh gả đi ra ngoài. Hồ Giao đều đã thấy nàng tìm bản địa hoa yêu, bảo đảm hôn lễ thời điểm đó hoa muốn nhiều ít có bao nhiêu. Bạch Mỹ Lan còn ở toái toái niệm. Không mua muốn tân phòng, cũng không cần trang hoàng, tốt như vậy tiểu cô nương ngươi đốt đèn lồng đều tìm không ra. Cần thiết đem sự cấp làm. Buổi tối, Hạng Vân Độc ôm A Kiều, hai lần lúc sau, nàng mềm như bông, đôi mắt một hạp liền phải đánh tiểu khò khe. Hạng Vân Độc đại trưởng nhéo nàng chân phùng, thế nàng thả lỏng cơ bắp, thấp giọng hỏi nàng, bằng không? Trước đêm tiệc cưới cấp làm đi, hắn hỏi hỏi quỷ sai. Tam giới chế định tân pháp quy giống nhau yêu cầu bao nhiêu thời gian? Khả năng một tháng, cũng có thể 100 năm. Hạng Vân Độc chờ không được 100 năm ni A Kiều thay đổi một cái tư thế. Tay nhỏ đặt ở Hạng Vân Độc trong lòng bàn tay. Nàng mơ mơ màng màng, dầm gì một tiếng, Hạng Vân Độc coi như nàng là đáp ứng rồi. Ngày hôm sau liền chuẩn bị nổi lên tiệc mời nơi sân cùng hôn khánh. Hắn biết nàng thượng một cái hôn lễ thực long trọng, nhưng này một cái hôn lễ sẽ thực viên mãn. Xuyến thị chủ tiệm bưng xào rau muốn đi ra ngoài, bước chân một mại liền thấy tiệm ăn quỷ dị tình cảnh. Nam nhân kia một chương bậc lửa hồng giấy, hỏa hoa một nhảy, hồng giấy đã không thấy tăm hơi, trên bàn liền hôi đều không thấy. Hắn còn một bên thiêu một bên lẩm bẩm ni lão bản trên đùi mềm nhũn. Nhắm mắt lại mặc niệm chính mình cái gì cũng không phát hiện. Quay đầu chui vào phòng bếp, tránh ở một phiến phiến dương khăn mặt sau, chết cũng không ra đi. Hạng Vân Độc trong tay còn dư lại cuối cùng một chương thiệp mời. Là cho phòng cháy viên, hắn lại đã tới cho ni mở cửa ngồi xuống liền làm một ly coca. Pha lê trong ly coca nháy mắt không hơi, chỉ để lại một ly nước đường, buông cái ly hắn từ trong lòng ngực lấy ra bổn quyển sách tới. Ta biết ngươi chuẩn bị kết hôn, ngươi thắc chuyện của ta, ta rốt cuộc cho ngươi tìm được rồi Hạng Vân Độc ba ba. Hạng Vân Độc sắc mặt biến đổi, lấy quá quyển sách mở ra vừa thấy, đệ nhất trang chỉ có một hàng tự, Giang Thành, Trường Ninh phân khu. Trịnh Hiên, phía dưới còn có sinh nhật thời đại. Hạng Vân Độc ngẩng đầu. Đây là, phòng cháy viên tiểu viên hiệp hai mảnh thịt ăn. Sinh lão bệnh tử, chuyển thế luân hồi, đối bọn họ quỷ sai tới nói là hàng ngày công tác. Hắn viên nhiều ít năm cũ hồ sơ, mới từ hồ sơ tìm được rồi Hạng Vân Độc ba ba. Hạng Trấn Phong sau khi chết không bao lâu liền đầu thai. Cũng trách không được lão Hàn cùng tiểu viên tại địa phủ cũng chưa đến hắn. Chỉ là đối những cái đó quỷ hồn danh sách, tiểu viên liền xem đến đôi mắt đều hoa mắt, cũng không biết khi nào mới có thể yêu hóa làm công. Liền cùng hiện tại giống nhau, tìm người nào máy tính một lục soát là đến nơi, vẫn là khác quỷ sai nhắc nhở hắn. Làm hắn cha cha kia mấy năm đầu thai người, biển rộng vớt châm, này căn châm thật đúng là vớt ra tới. Không ở địa phương khác, liền ở Giang Thành, Hạng Vân độc gắt gao cầm cái tên kia. Hắn cấp tiểu viên đổ ly rượu. Cảm ơn ngươi, tiểu viên xua xua tay. Hẳn là, nếu không phải ngươi, ta còn không biết muốn vây bao lâu. Này mặt sau còn có hắn cuộc đời, ta đều sao một phần. Ngươi ba ba, thật là cái này, nói buông chiếc đũa, đầy mặt nghiêm nghị so cái ngón tay cái. Hạng Vân Độc đã phát điều tin tức cấp tiểu béo, làm hắn cha một cha cái này Trịnh Hạo Hiên, có sinh nhật thời đại. Tiểu béo thực mau đem tư liệu phát đến Hạng Vân Độc di động thượng. Còn hỏi, hạng đội, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ a? Không có việc gì, cùng các ngươi không quan hệ, Hạng Vân Độc nhìn chằm chằm phát tới cái kia địa chỉ. Thế nhưng liền cùng hắn ở tại một cái khu, bất quá cách mấy cái phố mà thôi. Tính tính tuổi, đầu thai lúc sau Hạng ba ba đã 28 tuổi. Hạng Vân Độc cầm địa chỉ, đưa xong rồi đồng sự. Hắn đợi nửa ngày cũng không thấy xuyến thịt cửa hàng lão bản ra tới. Hướng phòng bếp thuận miệng nói. Chúng ta đi rồi, lão bản trong tay nắm đem thiết thịt đao. Nghe vậy trên tay run lên. Nào có nhóm đi, nhưng hắn không dám đáp ứng. Chờ không động tĩnh mới thu thập nồi chén. Nói đến cũng quái, hàng năm như vậy một ngày lúc sau, một tuần nội hắn sinh ý đều sẽ đại bảo, hắn đến chạy nhanh tiến thịt dê đi, nhưng đừng cung không thượng hóa. Hạng Vân Độc trên người có chút mùi rượu, A Kiều liền ở góc đường chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn liền nhảy lên trước, dương dương lên trong tay dâu tây đường hồ lô, ta thiệp mời phát xong lạp sân thượng 10 huynh đệ có 7 cái đều đầu thai. Còn dư lại 3 cái, hết thảy mời đến uống rượu mừng, còn có giải mộng tư các đồng sự, kia một bàn trước đó nói tốt, không phải đại huân chính là đại tố, hùng thất một đầu hùng là có thể ăn luôn nửa con dê. Mà thỏ biên kịch cũng chỉ ăn trái cây cà rốt, còn có hồ dao, nàng tự cao anh dũng phải làm A Kiều phù dâu, ta cho ngươi đương phù dâu. Ngươi chính là toàn bộ quỷ giới nhất có bài mặt tân nương tử, A Kiều cùng hồ giao thử một ngày áo. Cưới cùng phù dâu phục, vui dạo dực lấy ảnh chụp cấp Hạng Vân Độc xem, ngươi cảm thấy nào một kiện đẹp. Trước hôn lễ, nàng nhưng không có như vậy dụng tâm quá. Ảnh chụp vừa chợt, hoạt đến một chương tiểu váy ảnh chụp. A Kiều nói, có thể hay không làm Khương Tâm cho ta đương hoa đồng bảo bảo. Khương Tâm đã có thể đi đường. Bụ bẫm thịt đô đô, mặc vào tiểu váy lụa, mại hai điều đoàn chân, nhất định là đáng yêu nhất hoa đồng bảo bảo. A Kiều nhạc nở hoa, nàng nói vài câu, không nghe thấy Hạng Vân Độc trả lời. Miệng một dầu, ngươi không yêu ta, cô thô nói. Đương nam nhân không hề nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện thời điểm. Hôn nhân liền gặp phải nguy cơ. Hạng Vân Độc xem nàng nhíu mày phiền não bộ dáng. Nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng, ta biết ta ba ba ở nơi nào, A Kiều chớp chớp mắt. Đem hồ lô ngào đường hướng Hạng Vân Độc trong tay một tác. Lấy quá kia bổn quyển sách nhỏ, liếc thượng liếc mắt một cái liền hỏi hắn, ngươi muốn đi xem sao? Hạng Vân Độc trong lòng lưỡng lự, hắn đã không nhớ rõ phụ thân bộ dáng. Trên ảnh chụp phụ thân là vĩnh viễn tuổi trẻ, cùng hiện tại hắn tuổi tác cũng kém không được vài tuổi. Ngươi nếu muốn xem liền đi xem, nhưng nhìn nhưng đừng thất vọng, liền sở phục đều không hề nhớ rõ A Kiều. Đầu thai chính là tân sinh, Hạng ba ba khẳng định cũng không nhớ rõ hắn đời trước sự. Ta biết Hạng Vân Độc nói, hắn vẫn là Hán Vũ đế đệ thập chín chuyển thế, nhưng kia có ích lợi gì? Hắn liền tính là xem Hán Vũ đế phim truyền hình thời điểm. Cũng một chút cảm giác đều không có. A Kiều mở miệng, Hạng Vân Độc đem đường hồ lô đưa đến miệng nàng biên. Xem nàng một ngụm cắn rớt nửa cái dâu tây, khác nửa cái lung lay sắp đổ, há mồm đem kia nửa cái ăn, hai người tay nắm tay, tán bước, tìm được rồi kia đống lâu, ngươi nhận được hắn sao? A Kiều ám chọc chọc hỏi, hồ lô ngào đường đã ăn xong rồi, nàng hàm chứa kia căn côn nhi, liếm mặt trên đường cặn bã. Bị Hạng Vân Độc một chút lấy đi, để ý chọc tiểu béo đã phát bức ảnh, chỉ cần thấy người, hắn là có thể nhận ra tới. Hai người xác định trong nhà không ai, liền đứng ở tiểu khu nhập khẩu đèn đường hạ. Đám người trở về, tiểu béo tìm tư liệu thực đầy đủ hết. Từ Trịnh Hiên sinh ra mãi cho đến hiện tại sự kiện trọng đại, Hạng Vân Độc đều biết. Hắn đầu thai ở một cái bình thường lại ấm áp gia đình. Lên đường bình an lớn lên, năm trước vừa mới kết hôn, này liền đã là đời trước tích đức tích phúc, A Kiều nói như thế nói. Cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ có được bình đạm hạnh phúc sinh hoạt. Hạng Vân Độc cười cười, ánh mắt một ngưng, hắn thấy Trịnh Hiên cùng tân hôn thê tử đi tới. Hắn cùng trên ảnh chụp phụ thân đã không có một chút tương tự chỗ. Nhìn qua là cá tính cách ôn hòa người, nâng thê tử đi đến tiểu khu cửa, trong tay còn xách theo một cái ấn có bệnh viện tên bao ni lông. Phụ anh bệnh viện, A Kiều rụi rụi mắt, thấy nữ hài kia trong bụng một đoàn hơi lượng quang, chỉ có ngọn lửa như vậy đại, nhảy dựng, khỏe mạnh hữu lực, nàng tiến đến Hạng Vân Độc bên tai, người ba ba lại phải làm ba ba lạp. Hạng Vân Độc câu lấy A Kiều eo. Ấm áp khí thổi quét nàng bên tai tế mượt mà tóc mái. Chúng ta cũng trở về gấp bội nỗ lực trải qua đèn đường thời điểm. Hạng Vân Độc quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nhìn Trịnh Hiên cùng hắn thê tử đi vào hàng hiên. Lúc này mới xoay người. Hướng ra phương hướng đi đến. Hết chương.